khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, La Ký Tuyết kinh hỉ hô, Kiều Nguyên, Vô Tử Chiết, Kiều Nguyên cũng phi thường kinh hỉ. Hắn phía trước liền thấy La Ký Tuyết hai người đánh dấu không ngừng hướng chính mình đến gần rồi. Kết quả này vừa ra tới liền thành công chạm trán, hai đám người phi thường cao hứng mà đi ở một khối. Vui mừng nhất không gì hơn Diêu Hướng Minh. Hắn trực tiếp xông lên đi cùng Kiều Nguyên Vô Tử Chiết ôm ở một khối, La Ký Tuyết ở bên cạnh hâm mộ. Mà nhìn này bọn đàn ông hữu nghị, cũng có chút tưởng tiến lên cùng ba người ôm ở một khối, nhưng nàng còn không có tới kịp thực thi. Liền nhìn đến mặt sau chui ra tới hai cái NPC. Nàng tức khắc nhớ tới phía chính mình hai cái NPC sự. Chạy nhanh đối Kiều Nguyên nói. Đúng rồi, chúng ta này có người đi rời ra. Còn có, béo quý tộc, hắn là sát nhân ma, hai cái NPC vừa nghe lời này tức khắc liền tạc không có khả năng. Ngươi nói bừa, nhất định là các ngươi đem bọn họ hai người giết. La Ký Tuyết quả thực không biết này đàn NPC mạch não đều là như thế nào lớn lên, chúng ta giết bọn. Hắn làm gì, chúng ta nếu là chán ghét các ngươi ngay từ đầu liền sẽ không mang theo các ngươi đi rồi. Mặc kệ các ngươi tin hay không, cái kia mập mạp chính là sát nhân ma. Chúng ta này trên tay thương đều là hắn chém. Không tin đợi lát nữa tìm về một người khác, các ngươi hỏi một chút sẽ biết, hai cái NPC vẫn là vẻ mặt không tin. Bọn họ là ngay từ đầu đi theo béo quý tộc cùng nhau vào thành bảo người. Cũng là béo quý tộc hồ bằng cẩu hữu. Bọn họ bằng hữu bọn họ đương nhiên rõ ràng. Béo quý tộc tuyệt đối không có khả năng xuống tay giết công tước Kiều Nguyên lúc này đột nhiên lên. Tiếng, các ngươi có hay không nghĩ tới. Kia mập mạp đã sớm bị người giết, hiện tại cái kia là giả. NPC quý tộc lập tức phản bác nói, không có khả năng, hắn cùng bình thường bộ dáng không sai biệt lắm, ta khẳng định có thể nhận ra hắn tới. Kiều Nguyên không có lập tức nói chuyện, mà là lấy ra tới một cái dính đầy huyết huy chương. Cái này huy chương là hắn từ kia cụ vô danh thi thể bên cạnh tìm được, bên cạnh NPC vừa thấy đến cái. Này huy chương, lập tức nói, đây là gia tộc của hắn huy chương, ngươi ở đâu tìm được, ở bên kia Kiều Nguyên chỉ thông đạo, tiếp tục nói, bên kia không phải có cái phát ra tanh tưởi hương vị phòng sao. Bên trong đã chết cá nhân, bị cạo làm thịt chỉ còn khung xương, ta ở thi thể bên cạnh tìm được cái này huy chương, hai cái NPC lập tức ngây ngẩn cả người. Chần chờ nói, thi thể. Có thể hay không, là hắn đem huy chương không cẩn thận rớt, kết quả bị người hầu nhặt được. Trong phòng khả năng chính là cái bị xử tử người hầu đi, các ngươi xử tử người hầu sẽ đem hắn thịt. Tức sạch sẽ sau đó ném ở lâu đài bên trong làm thi thể có mùi thối. Tóm lại, sát nhân ma rất có thể ngụy trang thành các ngươi bằng hữu. Mà sát nhân ma tại hành động phía trước rất có thể thấu triệt mà hiểu biết các ngươi này đó quý tộc. Thậm chí liền công tước lâu đài cơ quan hắn đều có thể như vậy quen thuộc. Kia hắn đương nhiên là có khả năng điều tra qua các ngươi. Hiểu biết các ngươi tính cách thói quen, Kiều Nguyên từng câu từng chữ chậm rãi nói, nhưng hai cái. NPC vẫn là có chút chần chờ. Hỏi. Kia cơ quan bị khởi động thời điểm hắn cùng chúng ta ở bên nhau à, Kiều Nguyên trả lời. Hắn không cần chính mình tự mình động thủ khởi động cơ quan. Tùy tiện mua được một cái người hầu, yêu cầu hắn ở trong thời gian quy định đi trong phòng di chuyển một cái cơ quan là được này. NPC tìm không thấy lý do phản bác mà bên cạnh La Ký Tuyết hai người tắc nghe được kinh hồn táng. Đà mơ siêu Kiều Nguyên như vậy vừa nói. Không phải đại biểu lúc trước sát nhân ma vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Kia quả thực muốn cảm tạ sát nhân ma không có sấn bọn họ lúc trước xuống thang lầu thời điểm động. Thủ, lúc ấy động thủ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một phen, liền đủ để cho những người khác ngã xuống thang lầu. Rơi tan xương nát thịt tác giả có lời muốn nói. Ba, đã quên lúc trước đáp ứng phát bao lì xì lạp, chạy nhanh đi bổ thượng ngô. Hơi chút để một chút, Tác giả ta bởi vì khi còn nhỏ duyên chúng độc quá. Đối trí nhớ tạo thành vĩnh cửu tính tổn hại, cho nên khả năng thường xuyên quên sự tình. Nếu là ta ngày nào đó lậu chuyện gì hoặc là tiểu giả thiết, cần phải nhắc nhở ta một chút, thỉnh không cần đánh ta anh. Đương nhiên, ta giả thiết đều ghi tạc tiểu bổn thượng tương đương giống nhau là sẽ không quên, chương 58, mặc kệ các ngươi. Có tin hay không, chúng ta trước tìm về một người khác đi. Chỉ cần tìm được rồi hắn liền có chứng cứ. Kiều Nguyên đối vẻ mặt trần chờ NPC nói, tạp ngươi do dự. Một ít, đứng ra nói, dù sao chúng ta vẫn luôn là dựa các ngươi tồn tại. Các ngươi định đoạt một cái khác NPC cũng gật gật đầu, nhìn thấy thuyết phục này hai cái NPC. Kiều Nguyên bốn người liền quyết định lập tức chiều thất lạc NPC vị trí đổi qua đi. Tồn tại NPC chỉ còn lại có 3 người. Nếu là làm cuối cùng một người cũng đã chết nói. Khiêu chiến liền sẽ thất bại, Vu Tử Chiết đem trên người một ít thức ăn nước uống phân cho La Ký. Tiết cùng Diêu Hướng Minh, hai người tiếp nhận, vừa mới uống một ngụm, liền nghe được Kiều Nguyên tránh đi NPC nhẹ giọng hỏi, các ngươi phía trước ở lâu đài nội thăm dò. Quá, biết kia NPC hiện tại ở đâu sao? La Ký Thuyết nhìn đánh dấu vị trí, và chính mình nghiêng hướng phía dưới hướng khoảng cách 40 mấy mét. Vị trí này là bọn họ chưa từng thăm dò quá địa phương. Lúc trước bọn họ ở lâu đài trung chuyển du một vòng, cũng không có nhìn thấy phụ lầu một hoặc là tầng hầm ngầm loại địa phương này. NPC vị trí hiện tại rõ ràng là ở lầu một dưới, nàng đang muốn ngẩng đầu cùng Kiều Nguyên nói chuyện. Lại đột nhiên thoáng nhìn chính mình phía bên phải phía dưới xuất hiện một hình tam giác đánh dấu. Đang ở chậm rãi chiều NPC đánh dấu tiếp cận, không hề nghi ngờ. Đây là sát nhân ma đánh dấu, không xong. Sát nhân ma cũng ở chiều bên kia đuổi. Làm sao bây giờ, phía dưới chúng ta không thăm dò quá, không biết đi xuống lộ A. Nhanh lên, bên này, theo kịp, Vô Tử Chiết lập tức làm ra phản ứng. Chiều đại sảnh bên trái thông đạo chạy tới ai? Người biết lộ, La Ký Tuyết lập tức theo đi lên, bên cạnh Kiều Nguyên giải thích nghi hoặc nói. Chúng ta đi hỏi một chút lâu đài người hầu, bốn người hơn nữa hai NPC nhanh chóng chạy về lúc. Trước phát hiện người hầu phòng cửa, Vô Tử Chiết đột nhiên đẩy cửa ra, liền hướng về phía bên trong nhân đạo. Các ngươi có người biết lâu đài ngầm như thế nào đi sao? Trong phòng người hầu bị hoảng sợ lại xúc ở cùng nhau. Nhưng nhìn thấy là Vô Tử Chiết vị này trợ giúp quá bọn họ quý tộc. Lập tức trả lời nói. Hồi đại nhân, ta trước kia thấy quá có người đi phía dưới. Đại sảnh thang lầu mặt sau hẳn là có một phiến môn. Các ngươi đi tìm xem mơ siêu, Vô Tử Chiết gật đầu nói. Cảm tạ, đoàn người lại vọt tới đại sảnh thang lầu mặt sau. Bắt đầu tìm kiếm đi thông phụ một tầng môn, tạp ngươi rốt cuộc nhịn không được hỏi. Các ngươi như thế nào biết người ở đâu đâu? La Ký Tuyết đương nhiên biết bọn họ không thể tùy tiện bại lộ đánh dấu sự tình. Lập tức trả lời, bởi vì hắn rớt đến sàn nhà phía dưới đi, khẳng định dưới nền đất hạ, môn ở chỗ này. Mau tới, khi nói chuyện, Kiều Nguyên cũng đã tìm được rồi môn, mấy người cũng không hề vô nghĩa. Xác định bên trong cánh cửa sau khi an toàn, liền toàn bộ đều một cổ não mà chui đi vào. Nhưng mà đi vào lúc sau, bọn họ liền phát hiện bên trong là một cái chiều hạ đi thang lầu. Thang lầu không đi mấy mét xa liền biến mất vào trong bóng đêm. Nhìn không thấy rốt cuộc thông hướng chỗ nào, này cùng lúc trước là Ký Tuyết hai người gặp được ám. Đạo có điểm cùng loại, nhưng lần này không phải cầu thang xoắn ốc. Mà là thằng tắp thang lầu, hai bên cũng đều có tường vây chống đỡ, có cái gì chiếu sáng công cụ sao? Kiều Nguyên nhìn đen như mực thông đạo có chút phát sầu, bên cạnh Vô Tử Chiết khắp nơi nhìn. Sau đó hồi ức vài giây, trả lời, đại sảnh trên vách tường có đèn tường, nhưng là vô pháp gỡ xuống tới. Hơn nữa chúng ta không công cụ đi thắp sáng nó, có một chiếc đèn hành động tốc độ tuyệt đối so với. Không có đèn mau rất nhiều, lại đi phiền toái một chút những cái đó người hầu đi, một đám người không chê phiền toái mà lại. Chạy một chuyến, người hầu nơi đó quả nhiên có mồi lửa. Thậm chí còn có hai cái tay để thức dầu hỏa đèn, có chiếu sáng công cụ. Hạ này nói thang lầu liền biến thành phi thường sự tình đơn giản. Thông hướng tầng hầm ngầm thang lầu tựa hồ không có thiết trí cơ quan. Mấy người một đường thử tới rồi thang lầu cuối cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm sự tình phát. Sinh, lâu đài ngầm một tầng thực mau tới. Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh các chấp nhất chản đèn quan sát chung quanh, đây là một cái tương. Đối lớn tầng hầm ngầm, có lẽ đã không thể kêu tầng hầm ngầm, nơi này diện tích phòng chừng có thể so với một cái đại hình thương trường phía dưới bãi đỗ xe. Chẳng qua nơi này không giống bãi đỗ xe như vậy trống trải, mà là từ một đám phòng nhỏ tạo thành, phòng nhỏ tựa hồ là dùng để chất đống một ít thời gian chiến. Tranh vật tư, bọn họ thấy số lượng đông đảo vũ khí cùng khôi giáp. Mấy thứ này không biết đôi ở chỗ này đã bao lâu. Tản ra một loại cổ xưa hương vị, nơi này thông gió phi thường không xong. Nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể hô hấp, trong tay dầu hỏa đèn không có tắt, thuyết minh nơi này dưỡng khí vẫn phải có. Nhưng đãi lâu rồi liền không nhất định, mấy người một chút tới liền nghe được cách đó không xa. Truyền đến NPC gọi thanh, người này vẫn luôn ở lớn tiếng ồn ào cứu mạng, hy vọng chung quanh có người có thể nghe thấy hắn động tĩnh, nhưng mà hắn không biết chính là. Thanh âm này còn rất có thể hấp dẫn người tới giết hắn, sát nhân ma vẫn luôn ở chiều hắn tới gần. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn, Kiều Nguyên mấy người lập tức hành động. Giơ đèn chiều đánh dấu nơi vị trí chạy đến. Nhưng mà này ngầm một tầng quả thực tựa như cái rắc rối phức tạp mê cung giống nhau. Vô số phòng nhỏ liền ở bên nhau, cố tình mở miệng vị trí còn đều không quá giống nhau. Thường xuyên đi vào đi chính là một bức tường tre ở người trước mắt mọi người chiết tới vòng đi. Ngược lại ly NPC càng ngày càng xa, mà sát nhân ma tuy rằng khoảng cách cũng ở khi xa sắp tới mà biến hóa. Nhưng hắn tựa hồ biết lộ tuyến. Bởi vì hắn hành động vẫn luôn phi thường lưu sướng, không có chần chờ, một hồi giải cứu NPC so đấu biến thành đi mê cung đại tái. Ai đi trước đến NPC vị trí ai trước thắng. Đối phương tuyển thủ vẫn là gian lận, Kiều Nguyên bên này tuy rằng người nhiều, nhưng loại này thời điểm cũng người nhiều không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có thể chạm vào vận khí đi rồi, đáng tiếc bọn họ vận khí vẫn là không đủ. Khúc khúc chiết chiết vòng rất nhiều lộ, như thế nào cũng vô pháp tiếp cận NPC, chỉ có thể nhìn đại biểu sát nhân ma đánh dấu một chút tiếp cận mục tiêu của chính. Mình, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Là Kỳ Tuyết mấy người đã chạy lên, cơ hồ là nhìn thấy môn cùng thông đạo liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà vẫn là vô pháp tiếp cận NPC, Kiều Nguyên cũng dị thường bất đắc dĩ. Hắn chết cắn răng, nhưng hoàn toàn không có phương pháp giải quyết trước mắt vấn đề. Lại thông minh cũng vô pháp được đến này mê cung bản đồ A. Nơi này liền dựa trèo tường ngắn lại lộ tuyến đều không được. Vách tường cùng trần nhà sàn nhà liền ở một khối. Chỉ có thể theo thông đạo đi, mấy người vô lực mà liều mạng dưới mặt đất một tầng chạy vội. Lại chỉ có thể nhìn sát nhân ma cùng NPC đi tới cùng nhau, xong rồi. Là Kỳ Tuyết đỡ vách tường, thở hồng hộc thần sắc tuyệt vọng, mặt khác ba người cũng trầm mặc không nói mà dừng lại nghỉ. Ngươi, hai cái NPC vô pháp minh bạch bọn họ vì sao đột nhiên như thế ủ rũ. Nhưng cũng bị không khí làm cho có chút tâm tình trầm trọng, mấy người ngừng lại vài giây. Lại lần nữa phí công mà nếm thử chạy tới NPC nơi địa phương. Nhưng làm bọn hắn kỳ quái sự tình đã xảy ra. NPC cùng sát nhân ma gặp mặt đều có hơn 10 giây. Đánh dấu lại hoàn toàn không có dị thường trạng huống, không chỉ có không có chết. Thậm chí liền thương đều không có chịu. Hai cái đánh dấu còn bắt đầu cùng nhau đi lại, mấy người nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất bọn họ còn không có thất bại. Có phản kích đường sống, tiếp tục đi thôi. chúng ta cách hắn không xa, Kiều Nguyên nói xong. Còn lại mấy người liền lại lần nữa phấn chấn tinh thần tìm kiếm chính xác lộ tuyến, hai cái NPC bị bọn họ đột nhiên ủ rũ lại đột nhiên trọng chấn tinh thần phản ứng làm cho không thể hiểu được. Đều mau cảm thấy bốn người này có phải hay không có bị bệnh, mấy người lại lần nữa dưới mặt đất. Một tầng các phòng nhỏ nội xuyên qua, bọn họ cùng hai cái đánh dấu khoảng cách càng ngày càng gần. 5 mét, 4 mét, 1 mét, ở chỉ cùng sát nhân ma một tường chi cách thời điểm. Mấy người ngừng lại, thật cẩn thận mà cảnh giới. Nhìn chằm chằm phía trước chỗ ngoặt chỗ tối tăm ánh đèn hạ. Hai bóng người đã đi tới. Một cái là mất tích NPC, mà một cái khác là đầy mặt mỏi mệt béo quý tộc. Hai người vừa thấy đến Kiều Nguyên mấy người tức khắc cao hứng mà kêu lên. Thiên Nột, rốt cuộc tìm được các ngươi. Chúng ta hai cái thiếu chút nữa lạc đường. La Ký Thuyết nhìn hắn này phản ứng, đôi mắt đều phải trừng ra tới. Kêu lên, người như thế nào cùng hắn đi cùng một chỗ? NPC kỳ quái nói. Chúng ta không phải vẫn luôn đi cùng một chỗ sao? Siêu Hướng Minh cũng đứng ra nói. Hắn là sát nhân ma. Chính là phía trước, ở trong bóng tối cái kia cầm đao chém ta nhóm người. Người đã quên, NPC vẫy vẫy tay. Ta lúc trước cũng cùng các ngươi là giống nhau ý tưởng. Nhưng bác mông đặc hầu tước nói hắn mệt mỏi ngồi ở thang lầu thượng nghỉ ngơi đã lâu. Vẫn luôn không đi xuống. Sau lại nghe được phía dưới động tĩnh liền vẫn luôn tránh ở mặt trên không xuống dưới, La Ký Thuyết. Hỏi, người như thế nào biết? NPC chỉ béo quý tộc nói. Bác mông đặc chính mình nói. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng là cái gì sát nhân mà a. Phía trước vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau. Hết chương.